Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 729, chương 41, con ruồi không đầu. Bất Chu Sơn Nam, cộng công thực sự trên không trung, nhìn lấy bốn phía không ngừng bị diệt sát zombie, trong mắt chẳng những không có vui mừng, ngược lại trong lòng càng lo nghĩ, giết không hết, diệt không hết, tổ vu, sát quang cái này zombie. Có thể lại có mới từ dưới nền đất leo ra, mà lại, chỉ cần bị cái này zombie nhiễm, liền rất nhanh cũng thay đổi thành zombie. Làm sao bây giờ a? Một cái vu thần vô cùng lo lắng nói. Zombie độc, từ lòng đất mà đến. Lòng đất, Bất Chu Sơn bốn phía. Tại sao có thể có loại vật này? Các ngươi tìm tới ngọn nguồn sao? Cộng công vội vàng nói. Ếch. Giống như tìm tới một điểm. Chính là cái gì? Chúng ta phát hiện, zombie sinh ra về sau, đều lại nhận một loại nào đó dẫn dắt, tiến đến chúc dung tổ vu bộ lạc. Này vu thần nói ra, có ý tứ gì? Zombie bị chúc dung bộ lạc triệu hoán. Cộng công sửng sốt nói, vâng, trước mắt tựa như là tình huống này. Bất quá, chúc dung bộ lạc hiện tại không cho phép bất luận cái gì vu yêu tới gần. Chúng ta, này vu thần cười khổ nói. Zombie có thể có mục đích qua một chỗ. Như thế chuyện tốt, bất quá, Trúc Dung hắn hẳn là cũng biết zombie nguy hại a. Hắn đang làm gì? Cộng công sắc mặt khó coi nói. Ta đợi không biết, các người tiếp tục cẩn thận. Ta đi xem một chút. Cộng công trầm giọng nói. Vâng, chúng vu thần tiếp tục tiêu diệt Bất Chu Sơn xuất hiện zombie. Mà cộng công nhưng trong nháy mắt đến Trúc Dung bộ lạc. Trúc Dung bộ lạc tại Bất Chu Sơn phía tây. Xa xa, cộng công liền thấy Trúc Dung bộ lạc trên không. Tựa như tung bay cuồn cuộn hắc khí. Hắc khí bao phủ bốn phía hết thảy. Mà ở trong rừng, một số zombie lung la lung lay. Toàn bộ bước vào hắc khí bao phủ Trúc Dung bộ lạc. Quả nhiên là Trúc Dung bộ lạc. Chẳng lẽ là Trúc Dung lấy ra? Cộng công sầm mặt lại, thân hình thoát một cái, hướng về Trúc Dung bộ lạc phóng đi. Cộng công tổ vu ngừng bước. Tổ vu có lệnh, bất luận cái gì vu yêu đều không được xâm nhập. Cộng công tổ vu cũng không được. Cộng công tổ vu, ta đợi qua thông chi tổ vu, chờ một lát, ngoặc kép, liên tiếp ngăn cản âm thanh truyền đến, từng cái vu thần ngăn tại cộng công trước mặt, cút ngay, oanh, cộng công nhất trưởng đánh tới, sở hữu vu thần trong nháy mắt nổ bay ra ngoài, cộng công trong nháy mắt xâm nhập hắc khí phạm vi bao phủ trong, vừa vào nội bộ, nhất thời nhìn thấy, vô tận zombie. Thật giống như bị nuôi nhốt ở cộng công bộ lạc. Giờ phút này từng cái phát ra dữ tợn cuồng hống, lại không cách nào bỏ chạy. Từ tang trong thi thể, một cỗ thi khí tuôn ra, tràn vào trung tâm một cái đại điện. Cuồn cuộn thi khí thủy triều trong, tựa hồ có ức vạn ma quỷ trương cuồng trong. Zombie thi khí hội tụ cung điện kia, bên trong là cái gì hung ma? Cộng công biến sắc, trong nháy mắt đến phụ cận, dò xét vung tay lên, oanh, một tiếng vang thật lớn, đại điện ầm vang bị sốc lên, ai, trong đại điện nhất thời truyền đến một tiếng gầm thét, lại là Trúc Dung, đạp ở chân đại điện, cuồn cuộn thi khí tựa như từ đầu của nó đỉnh rót nhập thể nội. Trúc Dung giờ phút này, quanh thân tản mát ra một cỗ tinh hồng khí, tại Trúc Dung một bên, đứng đấy một cái hắc bào lão giả tay cầm phù trần, tựa như bao phủ tại hắc vụ trong. Cộng công, ngươi dám đến ta bộ lạc quấy rối? Trúc Dung trừng mắt quát. Cộng công lại là biến sắc. Là ngươi, cái này vô biên zombie là ngươi lấy ra? Trúc Dung, ngươi biết ngươi đang làm gì? Zombie vừa ra, thiên băng địa liệt. Cộng công, hết thảy đều tại ta trong khống chế, liên quan gì đến ngươi? Lan, nếu không, Đừng trách ta không khách khí. Trúc Dung giữ tợn nói. Ngươi điên, Dưỡng Thi, ngươi cũng đã biết, bao nhiêu cường giả Dưỡng Thi đến sau cùng. Chính mình biến thành zombie. Cộng công trợn mắt nói. Ngươi không đi, vậy cũng trách không được ta. Mở, Trúc Dung lấy tay nhất quyền đánh ra. Nhất quyền đánh ra, tựa như vô số zombie đột nhiên run lên. Một cỗ lực lượng tràn vào Trúc Dung. Thậm chí, một bên Bất Chu Sơn đều tuôn ra một cỗ lực lượng cho Trúc Dung. Nhượng Trúc Dung nhất quyền đánh về phía cộng công. Trúc Dung, ngươi điên. Cộng công mặt lộ vẻ dữ tợn. Nhất quyền đánh tới. Oanh. Trúc Dung bộ lạc trên không một tiếng siêu cấp tiếng vang. Lực lượng khổng lồ dưới. Phồng lên ngập trời phong bạo. Một lần va chạm. Trúc Dung dưới chân khắp nơi bỗng nhiên bước ra vô số vết nứt. Nhưng, Trúc Dung không nhúc nhích tí nào. Phốp, cộng công lại là một ngụm máu tươi phun ra. Bị nhất quyền đánh bay ra ngoài. Trong nháy mắt nổ hướng nơi xa Bất Chu Sơn. Không, không có khả năng. Lực lượng ngươi, làm sao bỗng nhiên biến cường đại như thế? Cộng công biến sắc, không tệ. Ha ha ha ha. Cũng là loại cảm giác này. Cộng công, hôm nay đã bị ngươi phát hiện, thì nên trách không được ta. Đến lượt ngươi nhận lấy cái chết. Trúc Dung gào thét lấy đánh tới. Cộng công biến sắc, thân hình thoát một cái. Trong nháy mắt hướng về nơi xa bỏ chạy. Đảo mắt không có bóng dáng. Chạy, hừ, cộng công, ngươi không phải là cho tới nay không chạy trốn sao? Hỗn trướng. Trúc Dung một tiếng giận dữ mắng mỏ. Nhưng, cộng công trung quy là tổ vu. Trúc Dung tuy nhiên lực đại ngập trời. Nhưng, tốc độ cũng không nhanh bằng cộng công bao nhiêu. Cũng chưa chắc đuổi được tới. Cộng công chạy. Trúc Dung một trận phiền muộn. Nơi đây không nên ở lâu. Trúc Dung, chúng ta cần chuyển sang nơi khác. Một bên hắc bào lão giả tay vỗ phất trần trầm giọng nói. Cộng công, cái phiền toái này ra hỏa. Đại tế ti, người yên tâm, nơi này, ta sớm có sắp xếp. Cam đoan cộng công tìm trợ thủ đến cũng vô dụng. Trúc Dung trên mặt hiện lên một cỗ dữ tợn sắc. Trúc Dung, ngươi bây giờ tin tưởng ta. Một bên hắc bào lão giả đại tế ti thản nhiên nói. Không tệ, thi khí, nghĩ không ra, cái này Bất Chu Sơn trong. Phong tàng lấy bàn cổ thi khí. Ta nếu là mượn những này zombie. Luyện hóa Bất Chu Sơn bên trong bàn cổ thi khí. Trúc Dung trong mắt lóe lên một cỗ điên cuồng. Ngươi không phải mới vừa đã có thể điều động một bộ phận Bất Chu Sơn lực lượng sao? Chờ ngươi luyện hóa Bất Chu Sơn. Nữ hoa thánh nhân cũng đem không phải đối thủ của ngươi. Đại tế ti cười nói. Đúng vậy a. Nữ hoa thánh nhân, tính được cái gì? Ha ha ha, Bất Chu Sơn luyện hóa. Ta liền luyện hóa bàn cổ xương sống xương. Lấy xương cột sống lại luyện hóa bàn cổ nhục thân. Ta đem luyện hóa toàn bộ thiên địa. Đến lúc đó, ta cũng là bàn cổ. Trúc Dung trong mắt lóe lên một cỗ điên cuồng sắc. Ngươi là bàn cổ tinh huyết biến thành. Cũng chỉ có các ngươi tổ vu mới có tư cách luyện hóa bàn cổ nhục thân. Cũng chỉ có các ngươi mới có thể trở thành bàn cổ. Trúc Dung, ngươi cũng không nên quên cho ta hứa hẹn. Đại tế ti cười nói. Yên tâm, chờ ta luyện hóa Bất Chu Sơn, đem bên trong bàn cổ thi khí toàn bộ dẫn vào thể. Chờ ta thành tựu bàn cổ thân thể, ban thưởng ngươi một cái thánh nhân vị. Tính được cái gì? Ha ha ha ha ha. Trúc Dung hưng phấn kêu. Một bên đại tế ti nắm lấy phất trần, hơi hơi cười khẽ. Cộng công tuy nhiên bình thường ngạo khí, nhưng giờ phút này việc quan hệ thiên địa thương sinh, cộng công cũng không có cùng Trúc Dung làm nhiều dây dưa. Vừa mới Trúc Dung nhất quyền đã nói rõ vấn đề. Lúc trước Trúc Dung gấp 10 lần uy a, chính mình dây dưa tiếp làm gì? Còn không bằng tìm một đám tổ vu tới. Cùng một chỗ đối phó nổi điên Trúc Dung. Nói làm liền làm. Cộng công nhanh chóng triệu tập một đám tổ vu. Đáng tiếc, chúng tổ vu cũng không có toàn bộ đến đây. Thiếu hậu thổ cùng huyền minh. Cộng công, ngươi triệu tập chúng ta tới. Liền vì nói cái này. Cái gì zombie? Ta làm sao chưa từng nghe qua? Cảm nhiễm khắp thiên hạ. Ngươi đừng nói cười. Chúng ta biết ngươi cùng Trúc Dung không hợp nhau. Nhưng cũng không cần thiết tìm này lấy cớ đi. Ngươi hy vọng chúng ta làm cái gì? Ngoặc kép, một đám tổ vu nhau nhau nhíu mày. Biểu thị không tin, qua ấp Dung bộ lạc. Xem xét đến tột cùng. Cộng công lôi kéo một đám tổ vu tiến về Trúc Dung bộ lạc. Vẫn là như vậy hắc khí bao phủ. Thế nhưng là, nhưng cộng công mang theo sở hữu tổ vu xâm nhập nội bộ thời điểm. Lại phát hiện. Lúc trước zombie đã biến mất không thấy gì nữa. Không, Trúc Dung, ngươi chuyển di thật đúng là nhanh a. Cộng công trừng mắt cả giận nói. Cộng công, ngươi còn dám tới. Lão tử trêu chọc ngươi. Vừa đến đã hủy ta cung điện. Còn nói cái gì zombie? Ngươi muốn làm gì? Cách đó không xa Trúc Dung trừng mắt bay tới. Trúc Dung, ngươi sắp xếp gọn giống a. Zombie đâu? Ngươi đem zombie giấu đi đâu? Cộng công trợn mắt nói. Cái gì zombie? Ngươi nói cái gì? Trúc Dung trừng mắt cả giận nói. Hai người nhất thời phải tiếp tục đánh nhau. Chúng tổ vu nhất thời ngăn cản nhị tổ vu. Cộng công, dạng này có ý tứ sao? Đế Giang một bên khinh thường nói. Đúng vậy a, đem chúng ta gọi tới. Cũng là xem các ngươi đánh nhau. Cú Mang trầm giọng nói, chúng tổ vu nhau nhau lộ ra không tin sắc, các ngươi đều không tin ta. Cộng công trừng mắt cả giận nói, chúng tổ vu từng cái sắc mặt vô cùng khó coi, hiển nhiên không tin. Trúc Dung càng là tức giận vô cùng giận dữ mắng mỏ cộng công. Cộng công, ngươi nếu là còn muốn đấu, vậy ta ngươi liền ký cái giấy sinh tử, không phải ta chết, cũng là ngươi vong. Như thế nào? Còn lại tổ vu đều không cho nhúng tay. Cộng công gắt gao nhìn chằm chằm Trúc Dung, trên mặt một trận âm tình bất định. Hừ, phất ống tay áo một cái, cộng công quay đầu mà đi. Chúng tổ vu không tin chính mình. Trúc Dung bây giờ quái lực ngập trời, cộng công lại không ngốc, cố ý tìm tay vạ. Chư vị quấy giày, cộng công cùng ta có tư oán. Tiếp đó, nếu là lại có cái gì xung đột, chư vị cũng không cần quản. Đây là ta cùng cộng công ở giữa sự tình. Trúc Dung nhìn về phía một đám tổ vu. Chúng tổ vu lẫn nhau nhìn xem. Cuối cùng gật gật đầu. Hiển nhiên, Trúc Dung, cộng công phá sự. Tất cả mọi người không muốn quản, mà lại vừa mới bị cộng công lừa gạt đến. Còn đầy bụng tức giận đây. Chúng tổ vu rời đi. Trúc Dung lại lộ ra một tia cười lạnh. Nhìn cộng công phương hướng rời đi. Cộng công gặp một đám tổ vu không tin mình. Lại về phía sau bộ lạc. Thật có lỗi cộng công tổ vu. Hậu thổ tổ vu chính tại thiên địa âm dương ao bế quan. Người nào cũng không thấy. Hậu khanh lễ phép nói. Bế quan. Cộng công một mặt phiền muộn. Tìm chúng tổ vu, hiển nhiên là không được. Nhưng, giờ phút này thiên địa cự tai xuống tới. Há có thể như vậy mặc kệ. Hoa Hoạp Cung, cộng công sắc mặt một trận phức tạp. Giờ khắc này, vu tộc tìm không thấy viện thủ. Vậy chỉ có thể tìm người khác. Nữ hoa vì thiên địa sở phong thánh nhân. Tự có che chở thương sinh trách nhiệm. Coi như hậu thổ cùng nữ hoa có oán niệm. Nhưng, việc quan hệ thương sinh, nàng nhất định phải quản. Cộng công dậm chân, thẳng đến Bắc Phương Hoa Hoàng Cung. Có thể, cộng công đến Hoa Hoàng Cung thời điểm, lại phát hiện, Hoa Hoàng Cung giờ phút này bị một cái bảy màu trùm sáng kiện hàng. Như mộng như ảo, tựa như hư hóa biến mất. Nữ hoa nương nương, có đó không? Cộng công trừng mắt kêu lên. Nhưng bốn phía hư hư ảo ảo, cũng không một tia động tĩnh. Cộng công lấy tay qua dốc sức, thế mà bổ nhào về phía trước một cái không. Hoa hoàng cung đâu? Cộng công trừng mắt cả giận nói. Lại tại lúc này, một bên bay tới một cái tiểu yêu. Gặp qua, cộng công Tổ Vu. Này tiểu yêu cung kính nói. Ngươi là Hoa hoàng cung thị vệ. Hoa hoàng cung đâu? Nữ hoa nương nương đâu? Cộng công cau mày nói. Nữ hoa nương nương đi một chuyến yêu tộc thiên cung. Thu hồi lại một thanh đỉnh. Nói muốn bế quan tế luyện. Đến tận đây phong sơn. Không thấy bất luận cái gì khách lạ. Thật có lỗi. Ta cũng vô pháp liên hệ với nữ hoa nương nương. Này tiểu yêu cung kính nói. Phong sơn. Lúc này phong sơn. Cộng công trừng mắt. Trong mắt toát ra ngập trời giận. Vâng. Này tiểu yêu gật gật đầu. Hừ, phiền muộn cộng công hừ lạnh một tiếng. Quay đầu rời đi, cộng công rời đi, mà này hư hư ảo ảo hoa hoàng cung một cái trong đại điện. Nữ hoa nương nương tựa như nhìn thấy cộng công vừa rồi đến. Nữ hoa cũng không có lựa chọn gặp cộng công, mà chính là uống vào trà xanh. Đưa mắt nhìn cộng công rời đi. Hồng Quân nói quả nhiên không sai. Không hiểu thôi toán người. Giống như con ruồi không đầu một dạng, sẽ chỉ đi loạn. Ha ha, vạn sự sẵn sàng, liền chờ ngươi. Cộng công, nữ hoa uống vào trà xanh, lộ ra một tia cười khẽ. Cộng công rời đi Hoa Hoàng cung, liền lập tức tiến về thiên cung. Trong thiên cung, Thái Nhất vẫn như cũ nhìn lên trước mặt Chiêu Yêu Phiên. Chiêu Yêu Phiên trong không sồ lấm ta lấm tấm quang mang tràn vào Ali trong linh hồn. Nữ hoa, nàng bắt người mượn tới Càn Khôn đỉnh, lại không đồng nhất thứ tướng Ali cứu tốt. Đế Tuấn sắc mặt khó coi nói. Nữ hoa nói, đây là tạo hóa lực, tại từng chút tu bổ Ali linh hồn. Ali linh hồn hội càng ngày càng tốt, thẳng đến triệt để chữa trị. Đại ca, ngươi không phải cũng nhìn thấy Ali linh hồn tại một chút xíu chữa trị sao? Có thể chữa trị cứu tốt. Thái Nhất cười khổ nói. Nữ hoa đây là đang kéo dài thời gian. Nàng lo lắng chân trước chữa cho tốt Ali linh hồn. Chân sau, người liền lại phải về Càn Khôn đỉnh. Nàng đây là một tiểu nhân tâm độ quân tử bụng. Đế Tuấn âm thanh lạnh lùng nói. Thái Nhất trầm mặc một hồi. Lắc đầu. Người nào để cho chúng ta sẽ không thôi toán tình hình gần đây đâu. Một năm, ta đáp ứng hậu thổ. Một năm sau, mặc kệ kết quả như thế nào, ta đều muốn đem Càn Khôn đỉnh muốn trở về. Ta đã phái yêu bốn phía tìm kiếm thời gian loại pháp bảo. Thôi toán, ta hà đồ lạc thư, cũng là thôi toán quá xa. Tình hình gần đây bị nữ hoa biết. Thật đúng là khó chịu. Đế Tuấn sắc mặt khó coi nói. Nữ hoa trước kia cũng không có thời gian này pháp bảo a. Có thể hay không thành thánh. Liền có thể. Thái Nhất nhíu mày nói. Thánh nhân sao? Đế Tuấn nheo mắt lại. Báo. Tổ Vu cộng công cầu kiến. Ngoài điện nhất thời truyền đến thông báo thanh âm. Cộng công. Thái Nhất sững sờ. Rất nhanh. Cộng công bị dẫn vào đâu xuất cung. Cộng công cũng không có giấu giếm. Đem Trúc Dung sự tình. Miêu tả một lần. Zombie. Thái Nhất đột nhiên biến sắc. Không tệ. Thái Nhất. Zombie vừa ra. Chúng sinh khó a. Ngươi theo ta. Qua ốc dung bộ lạc. Đem hắn cầm. Người khác không tin ta. Ngươi hẳn là tin tưởng ta đi. Cộng công nói ra. Cộng công không chỉ có muốn mượn Thái Nhất lực lượng, càng phải mượn thiên đình lực lượng. Zombie, không thể coi thường. Ta, Đế Tuấn đang muốn mở miệng. Thái Nhất lại ngắt lời nói. Một năm, cái gì một năm? Cộng công sững sờ, ta tin tưởng ngươi nói. Nhưng, thiên đình xuất binh, cần một năm sau. Thái Nhất trịnh trọng nói. Vì cái gì? Một năm. Người biết một năm sẽ phát sinh cái gì? Cộng công trợn mắt nói. Thái Nhất khẽ cười khổ. Ta tại hậu thổ bộ lạc đã thề. Tại Càn Khôn đỉnh còn trở về trước. Ước thúc yêu quốc. tuyệt đối không cùng Vu tộc xung đột. Ta cũng không giết một cái Vu tộc. Thiên đình nếu là xuất thủ, đối phó toàn bộ Trúc Dung bộ lạc. A, cái kia chính là một trận Vu yêu chiến. Hoa Đường, đều tới khi nào, ngươi còn quản kia cái gì cầu thí thể. Chúng sinh hủy diệt, này hết thảy đều xong. Thậm chí, ta hoài nghi, đây là một cái dị tộc âm mưu. Bọn họ lừa gạt Trúc Dung, muốn mượn này hủy thiên diệt địa. Cộng công tức giận nói, một năm vẫn là có thể đợi. Mà lại, nếu là ra đại sự, nữ hoa khẳng định phải quản. Nếu không, nàng cái này thánh nhân vị, cũng là thất trách. Cộng công, chờ ta một năm, ta không thể không tin. Thái nhất trịnh trọng nói, quá không muốn đối hậu thổ thất tín. Cái này một khi tham dự cộng công, Trúc Dung tranh chấp, liên lụy cực lớn, lại để cho hậu thổ khó xử. Thái nhất sao lại nguyện ý? Ngươi, ngươi, ngươi, hừ. Cộng công nhìn lấy Thái nhất cũng là một trận tức giận. Phất tay áo ở giữa, cộng công rời đi. Thái nhất, Đế Tuấn đưa mắt nhìn cộng công rời đi. Giờ phút này cũng là ánh mắt phức tạp. Đại ca, ngươi nhượng Côn Bằng bên kia tốc độ tăng tốc. Ta luôn cảm giác, nữ hoa nương nương có thể biết hết thảy. Nàng tại tính toán cái gì? Chúng ta phải nhanh một chút đem Chu Thiên Tinh đấu đại trận bố trí. Thái nhất trịnh trọng nói. Tốt, Đế Tuấn gật gật đầu. Cộng công chạy một vòng lớn. Vu tộc không tin, bốn phía còn cầu không được viện thủ. Tức giận về chính mình bộ lạc, ngồi tại trong đại điện. Cộng công lại là một trận tức giận. Ba, tức giận trong, cộng công đập nát bàn đá. Trúc Dung, ngươi cái này không biết sống chết đồ vật. Chơi cái gì không tốt? Chơi zombie, còn có Thái nhất, mẹ nó, tức chết lão tử. Lão tử còn muốn đem nữ nhi gả cho ngươi, để ngươi giúp cái chuyện nhỏ, còn ra sức khước từ. Mẹ, mẹ nó, cái này Trúc Dung lúc trước lực lượng thật mạnh a. Cộng công xoa xoa vừa mới bị Trúc Dung đánh cánh tay. Cộng công ngồi tại đại điện mọc lên ngột ngạt. Khởi bẩm tổ vu, bên ngoài có ba người, tự xưng Tam Thanh, nói gặp Bất Chu Sơn thi khí ngang dọc. Cầu kiến tổ vu, nguyện trợ tổ vu ngài một tay lực, tiêu diệt thi khí, cứu nạn thương sinh. Một cái vu thần đến đây bẩm báo, Tam Thanh, muốn tới giúp ta. Cộng công sững sờ, cầu vốt 9 đến 10. Cầu kim nguyên đậu, Thanh, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.